Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 98, Mạt Thế Chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com. Chấm, Vệ Nho Lâm nắm chặt Hạ Noãn Noãn tay. Một đôi thâm thúy đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng. Bức bách Hạ Noãn Noãn đôi tay hợp lại thượng kia lửa nóng thô to côn thịt. Bắt đầu qua lại vuốt ve loát động. Ngô, bảo bối, chính là như vậy. Lại mau một chút, a, Vệ Nho Lâm hưởng thụ nhắm hai mắt lại. Dâm đãng rên gì, bảo bối, ta bảo bối, chủ động điểm được không? Vệ Nho Lâm buông ra Hạ Noãn Noãn đôi tay. Nhìn kia bạch bạch nộn nộn tay nhỏ ở hắn giữ tợn côn thịt mặt trên. Trong lòng thỏa mãn cảm giác một đợt tiếp theo một đợt. Hắn cảm giác chính mình ở trong thân thể dục hỏa đang ở thiêu đốt. Chỉ có Hạ Noãn Noãn mới có thể đủ cứu vớt hắn. Vệ Nho Lâm, Hạ Noãn Noãn có chút chần chờ. Muốn đem chính mình tay buông xuống. Vệ Nho Lâm giống như xem thấu nàng hành động. Hai mắt nguy hiểm mị lên. Noãn Noãn, nếu ngươi buông đi, ta đây hiện tại liền thao ngươi. Hung hăng thao ngươi, đem ngươi thao đến khóc ra tới. Nghĩ như vậy, ta còn muốn cho ngươi buông đi đâu. Ta đã gấp không chờ nổi. Hạ Noãn Noãn sợ tới mức run lên. Kêu ta thân ái hoặc là lão công. Noãn Noãn, mau kêu. Vệ Nho Lâm dứt khoát đem Hạ Noãn Noãn tay cầm xuống dưới. Chính mình ngồi xổm xuống đi cùng Hạ Noãn Noãn nhìn thẳng. Thân ái. Đúng vậy. Chính là như vậy Noãn Noãn. Ta như vậy ái ngươi. Người cũng muốn hảo hảo đối ta mới là a, sao lại có thể trong mắt chỉ có Tần Lịch Minh một người đâu. Vệ Nho Lâm nghe được thân ái này ba chữ lúc sau vui vẻ cười. Cúi đầu hôn lấy Hạ Noãn Noãn mềm mại môi. Ở mặt trên nhẹ nhàng cọ sát. Sau đó đột nhiên giống nổi điên giống nhau hung hăng cạy ra Hạ Noãn Noãn hàm răng vói vào đi kịch liệt hôn. Quấy đầu lưỡi của hắn ở bên trong sông cuộn biển gầm. Mút vào bên trong nước bọt, phảng phất điên rồi giống nhau. Ngô, Hạ Noãn Noãn cảm giác chính mình đều phải hô hấp bất quá tới. Chờ Vệ Nho Lâm buông ra thở hổn hển Hạ Noãn Noãn khi. Nàng môi đã trở nên có chút sưng đỏ. Nàng thở hổn hển, vẻ mặt mê mang nhìn Vệ Nho Lâm. Kia bị hắn hôn qua lúc sau thẹn thùng mê người bộ dáng làm Vệ Nho Lâm hoàn toàn bạo phát. Hắn đem Hạ Noãn Noãn ôm lên đặt ở bậc thang. Có suối nước nóng ở chỗ này Hạ Noãn Noãn sẽ không cảm giác lạnh. Nhưng là hắn lại có thể chiếm hết tiện nghi. Bởi vì Hạ Noãn Noãn kia bạch bạch nộn nộn ra thịt hoàn toàn bại lộ ở hắn tầm mắt dưới. Hắn đột nhiên một chút kéo ra Hạ Noãn Noãn khăn tắm. Thượng thân hoàn mỹ hai vú là như vậy mê người. Hạ thân kia phấn nộn nộn tiểu nhục huyệt. Nửa che nửa lộ bị đùi che lại. Chọc đến hắn càng muốn đi thăm dò. Bảo bối. Ngươi nhìn qua thật đẹp. Thật sự hảo mỹ. Ta rất thích. Vệ Nho Lâm dùng ngón trỏ ở Hạ Noãn Noãn cánh tay thượng nhẹ nhàng thổi mạnh. Làm Hạ Noãn Noãn trên người nổi lên một chuỗi ngật đáp. Tiếp theo hắn lại đột nhiên một chút tách ra Hạ Noãn Noãn hai chân. Kia phấn nộn nộn tiểu nhục huyệt hoàn toàn bại lộ ra tới. Không biết là nước ôn tuyền vẫn là Hạ Noãn Noãn dâm thủy. Phấn nộn nộn nhục huyệt ở thủy quang làm nổi bật Hạ càng thêm mỹ lệ. Vệ Nho Lâm hô hấp đều trở nên lửa nóng. Nga, bảo bối, ngươi nơi này càng mỹ. Phấn phấn, nộn nộn, giống như là một khối tiểu điểm tâm giống nhau. Vệ Nho Lâm vươn ra ngón tay hơi chút đem nhục huyệt bên ngoài thịt thịt đẩy ra. Sáng lấp lánh tiểu âm hạch lộ ra tới. Đỏ đỏ sưng sưng. Hiển nhiên Hạ Noãn Noãn là bị hắn kích thích có chút động tình. Hắn mẫn cảm lại khẩu thị tâm phi nữ hài a ta như vậy lộng thoải mái sao. Vệ Nho Lâm xấu xa cười cười. Dùng sức chọc chọc mẫn cảm tiểu âm hạch. Được đến Hạ Noãn Noãn kịch liệt phản ứng. Cùng với tiểu huyệt bên trong chảy ra dâm thủy. Hình ảnh quả thực vô cùng dâm đãng. Vệ Nho Lâm, không cần. Hạ Noãn Noãn kinh hô. Thân thể run lên, rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể biến hóa. Nàng ở khát cầu vệ Nho Lâm. Chính là nàng lại không nghĩ thừa nhận. Kêu ta thân ái hoặc là lão công. Noãn Noãn, ngươi sao lại có thể như vậy mới lạ kêu ta đâu. Chúng ta rõ ràng chính là như vậy thân mật quan hệ. Vệ Nho Lâm giống to. Thủ hạ động tác càng thêm kịch liệt. Ngón tay khiêu khích kia sưng lên tiểu âm hạch. Lại phân ra một ngón tay cắm vào tiểu huyệt bên trong bắt đầu thọc vào rút ra. Thân ái. Không cần. Ngô. Không cần lộng nơi đó. Hạ Noãn Noãn rên rỉ lên. Nam nhân kia nguy hiểm bộ dáng làm nàng càng thêm rung động vô cùng. Nàng cư nhiên cảm thấy vệ Nho Lâm như vậy rất soái khí. Ít nhất so Hoa Hoa công tử bộ dáng đẹp nhiều. Nga. Nàng là điên rồi sao? Nga, bảo bối, tốt, ta không cần tay lộng nơi đó. Ta dùng côn thịt lớn đi làm bảo bối vui sướng. Ngươi nhất định sẽ thích nó. Nó có thể cho bảo bối sảng đến khóc ra tới Nga. Vệ Nho Lâm đem Hạ Noãn Noãn ôm vào trong ngực. Điều chỉnh một chút chính mình tư thế. Dùng chính mình thô to côn thịt đi cọ sát kia ướt rầm rề tiểu nhục huyệt. Kia thô to giữ tợn côn thịt nhắm ngay đã xuân thủy tràn lan tiểu huyệt. Đột nhiên đem côn thịt trực tiếp hướng tiểu huyệt mặt trên hung hăng đỉnh đầu. A, vệ Nho Lâm sảng đến kêu lên. Hắn kia cực đại quy đầu cứ như vậy trực tiếp cắm vào khẩn trí tiểu huyệt cửa động chung. Thật sâu đỉnh nhập tới rồi tiểu huyệt chỗ sâu nhất. Cái loại này khẩn trí vây quanh cảm hắn làm sảng ngây người. Ngô A. Hạ Noãn Noãn có thể cảm giác được nam nhân kia cực đại quy đầu hung hăng va chạm ở nàng tiểu huyệt chỗ sâu trong. Cắm xuống rốt cuộc dồn sức làm nàng toàn thân phát run. Kế tiếp vệ Nho Lâm không có bất luận cái gì tạm dừng. Giống như dã thú kịch liệt chủ động, làm Hạ Noãn Noãn điên cuồng. Ngô A, vệ Nho Lâm. Không cần, quá nặng. Ngô a, Hạ Noãn Noãn cầm lòng không đậu rên rỉ lên. Nàng cảm giác được chính mình hư không tiểu huyệt bị thô to côn thịt hung hăng căng ra. Tiểu huyệt chỗ sâu nhất địa phương bị hung hăng va chạm. Cùng mưa rền gió dữ giống nhau thọc vào rút ra là nhanh như vậy mãnh. Nàng cảm giác vệ Nho Lâm hóa thân thành một cái người máy. Chạy bằng điện motor giống nhau tốc độ quả thực làm nàng dục tiên dục tử. Đều nói kêu ta lão công. Mau kêu ta lão công. Bảo bối. Bằng không ta muốn thao ngươi chết bầm. Vệ Nho Lâm sinh khí. Hắn cảm giác chính mình thật là quá nhân từ. Cư nhiên động như vậy chậm. Còn cấp Hạ Noãn Noãn một con đường sống. Hắn nên càng cuồng dã một chút. Hóa thân dã thú. Hùng hăng thao chết chính mình trong lòng ngực nữ nhân. Mau kêu ta lão công. Hạ Noãn Noãn thừa nhận vệ Nho Lâm kia thật mạnh cuồng trừu mãnh cắm. Thể giống thông điện giống nhau. Kia một trận tiếp theo một trận khoái cảm từ nhỏ huyệt bị va chạm thọc vào rút ra địa phương truyền khắp toàn thân. Nàng trên người không tự chủ được run rẩy co rút run rẩy. Cách chương.